Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, phân phát khen thưởng. Nhìn thấy cái thành tích này, thời điểm Trình Lâm nội tâm cũng không có quá to lớn gợn sóng. Rốt cuộc hết thảy đều sớm có dự liệu, lần này thi tháng hắn chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Nếu như không phải thứ nhất, mới là vấn đề. Chúc mừng, Phó Trọng Đình mở miệng nói. Trình Lâm nhìn một chút hắn, cười nói, cùng vui, trên bảng lớn, người thứ nhất là Trình Lâm, sát bên hắn người thứ hai quả nhiên chính là Phó Trọng Đình. Đối hai người mà nói, này đều không phải cái gì rất bất ngờ sự, bất quá đối với những học viên khác, lại đủ để nhấc lên một trận thảo luận, những kia trước tranh luận suy đoán, cuối cùng có đáp án, mà những kia nghi vấn, cũng chỉ có thể im lặng. Từng đạo ánh mắt ném bắn tới, các loại tâm tình đều có, ước ao giả có chi, đố kỵ giả có chi, bất quá càng nhiều vẫn là việc không liên quan tới mình. Đối với đầu bảng quan tâm chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, mọi người liền dồn dập quay đầu ở trên bảng danh sách tìm kiếm tên của chính mình. Ta ở 68 tên, lợi hại, ta còn không vào trước 100, ta xếp hơn 300, bất quá đã rất thỏa mãn rồi. Quanh thân các học viên đang nhìn đến chính mình xếp hạng sau lộ ra, từng người không giống biểu hiện, kích động mừng rỡ, hoặc là thất lạc bi thương, kia đều là mỗi người chuyện xưa của chính mình. Trình Lâm tiếp tục nhìn xuống dưới, tìm kiếm tên quen thuộc, Tạ Thanh Kha xếp hạng thứ 7, Tôn Kiêu xếp hạng thứ 10, nói đến cái bài danh này thật có chút hư cao, chỉ có thể nói Tôn Kiêu lần này vận khí cùng phát huy đều cực kỳ tốt. Không đúng vậy căn bản xếp không vào 10 vị trí đầu. Giờ khắc này nhìn thấy danh từ này, Tôn Kiêu cả người cười đều không ngậm mồm vào được. Xuống chút nữa, Chu Sa người thứ 23, Tiếu Ninh Vũ 27 tên, đều là phi thường ưu tú thành tích. Phải biết năm nay học viên hơn 2.000, tham gia thi tháng cũng sắp tới 1.000 người. Có thể ở nhiều người như vậy bên trong xếp hạng trước 30. Đủ để chứng minh nó ưu tú. Tổng thể tới nói, mọi người thành tích đều rất tốt. Tôn Kiêu lúc này liền vỗ ngực, hô muốn liên hoan ăn cơm cái gì. Hắn chính là cái này tính cách, gặp gỡ việc vui đã nghĩ ăn. Bất quá mắt thấy cơm chưa điểm đều quá rồi, vài người trước đã cơm nước xong, cũng không thể ưỡn no chướng dạ dày miễn cưỡng ăn. Sở dĩ mọi người nghiên cứu chút, quyết định vẫn như cũ là buổi tối lại liên hoan. Khổng viện phó công bố xong bảng danh sách sau có hay không lại tiếp tục nói cái gì? Trình Lâm không biết, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình xếp hạng sau liền rời đi rồi. Theo hắn năm nay thứ nhất tên tuổi triệt để đặt vững. Nhìn chăm chú ánh mắt càng ngày càng nhiều. Ban đầu còn có chút tiểu hưởng thụ. Thế nhưng chờ sau đó trái lại cảm thấy có chút như có gai ở sau lưng. Nói đến cùng, Trình Lâm trên bản chất còn là một yêu thích yên tĩnh người. Bảng danh sách xuất hiện khiến toàn bộ học viện đều rơi vào một vòng thảo luận dậy sóng. Trường học trong phòng ăn rõ ràng không phải giờ cơm, lại chen không ít người. Xem ra quyết định liên hoan học viên là thật không ít. Còn vài người không có lựa chọn lúc này đi liên hoan. Bằng không nhiều người như vậy đồng thời, cùng bình thường tan học tập thể ăn nhà ăn có cái gì khác nhau? Đến mức mỗi cái quần tán gẫu bên trong tiếng bàn luận tắc càng thêm nhiều lần. Chỉ là tam ban quần A còng Trình Lâm đám người tiếng chúc mừng âm liền không ngừng lại quá. Trình Lâm cũng không để ý trong này có bao nhiêu thành tâm, có bao nhiêu giả ý. Nói chung nhân gia đều chúc mừng, hắn cũng là khách khí hồi phục chút, tận lực làm được không kiêu căng mà thân thiết. Đợi được buổi chiều nhanh vào buổi tối, trước thảo luận vừa mới lạnh xuống đến, liền lại lần nữa bị nhen lửa rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hai viện liên khảo tổng bảng một phát bày. Tổng bảng đơn không có như vậy lộ liễu dùng đại bảng dán ở kiến trúc trên. Chỉ là biết điều, phát hình ảnh và văn kiện. Mặt khác thêm vào học viện công chúng hào đầu để đẩy đi mà thôi. Chính mình học viện nội bộ xếp hạng xong, liền cần cùng những học viện khác so một lần rồi. Cái này mọi người đều rất quan tâm. Mới bắt đầu không tuyên bố thời điểm không ít người còn rất lo lắng. Rốt cuộc thập viện các học viên nhiều người sức mạnh lớn. Chủ yếu là cái kia thiên phú siêu tuyệt Thảo Vi không ít người cũng là có nghe thấy. Nó nhị phẩm tu vi so với Trình Lâm thăng cấp có thể sớm nhiều. Không khỏi mọi người lo lắng thứ nhất rơi vào nhà nào. Kết quả chờ hai viện đại bảng tuyên bố đi ra, mọi người tức khắc mở rộng tầm mắt, lật tung rồi toàn bộ bảng danh sách, đều đang không có Thảo Vi tên. Chỉ ở bảng danh sách cuối cùng có một hàng chữ nhỏ giải thích tình huống. Mọi người thế mới biết Thảo Vi trái với quy tắc, bị thủ tiêu lên bảng tư cách rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hỉ đại phổ bôn, không còn Thảo Vi, hai viện tổng bảng Trình Lâm y nguyên thứ nhất. Trong top 30 hơn nửa đều là cửu viện học viên. Thành tích trên cửu viện lấy được rõ ràng thắng lợi. Việc này các học viên đúng là còn chỉ là cảm giác bình thường. Nhưng lại có người nói cho học viện những người lãnh đạo cao hứng quá sức. Thú vị, Trình Lâm đối với việc này đúng là không có gì hưng phấn. Lật qua lật lại bảng danh sách, thập viện người bên kia hắn trừ bỏ Thảo Vi, cũng là nhận thức cái Sài Đạo Phi. Mà Sài Đạo Phi ở tổng bảng trên xếp hạng rõ ràng là người thứ 36. Cái thành tích này xem ra bình thường, nhưng đã là cực kỳ ưu tú. Đặc biệt là Trình Lâm rõ ràng biết Sài Đạo Phi hậu kỳ căn bản cũng không có lại đi chăm chú thu thập động lực hạt nhân, mà là đi vội vàng cứu người, làm cứu viện. Sở dĩ nó nếu là chăm chú lên, chân thực thành tích còn muốn càng tốt hơn. Không hổ là ta nhìn chúng tiềm lực, đáng tiếc rời đi vội vàng. Không có sẽ liên lạc lại, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào. Trình Lâm nghĩ thầm, chợt phát hiện khối tổng quần phát ra một cái mới thông báo. Thông báo, thi tháng khen thưởng sẽ ở ngày gần đây lục tục phân phát. Xin mỗi cái lớp phụ trách người cụ thể phân phát khen thưởng. Bản viện thi tháng xếp hạng trước 10 học viên. Xin với đêm nay 19 giờ đến đúng giờ học chính lâu lầu 5. Phó viện trưởng thất đưa tin. Các lớp phụ trách người chú ý thông báo đúng chỗ. Trình Lâm nhìn hơi run run. 10 người đứng đầu đêm nay muốn đi phòng viện trưởng sao? Làm cái gì? Liên lạc với trước một câu nói. Xác suất lớn là muốn đơn độc phân phát thi tháng khen thưởng. Nói đến thi tháng khen thưởng trước viết cũng không rõ ràng. Trình Lâm đúng là thật sự có chút chờ mong. Đặc biệt là nhớ tới xếp hạng hàng đầu có cơ hội bị đưa tới số 16 linh địa. Trình Lâm chưa từng thấy quá trên thực tế linh địa dài dạng gì đây. Không ao ước, đêm nay liền muốn công bố. Hiệu suất này đúng là rất cao. Chỉ có điều, cứ như vậy, buổi tối liên hoan có phải là chỉ có thể thủ tiêu a? Liên hoan là việc nhỏ, lĩnh khen thưởng mới là đại sự. Sắc trời đêm xuống, Trình Lâm liền cùng Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha cùng Tôn Kiêu. Tổng cộng 4 người cộng đồng đi tới học chính lâu. 4 người đều là 10 vị trí đầu học viên. Cùng đi đúng là cũng sẽ không cô đơn. Nói tới học chính lâu, Trình Lâm cũng không phải lần đầu tiên tiến vào rồi. Hướng vũ trụ phóng ra tín hiệu lần kia thôi diễn thời điểm, hắn cũng đã dùng ẩn thân lẻn vào quá tòa lầu này. Còn trộm sách giáo khoa, nhưng muốn nói trên thực tế, vẫn là lần thứ nhất vào. 4 người vào cửa lớn, Trình Lâm rất quen tìm tới cầu thang, hướng về lầu 5 đi đến. Đoàn người rất dễ dàng liền tìm đến phó phòng làm việc của viện trường. Không nhìn thấy 10 vị trí đầu bên trong cái khác 6 người. Đại khái là còn chưa tới. Trình Lâm mấy người đi tới ngoài cửa. Chính chuẩn bị gõ cửa. Đi vào trước, lại bỗng nhiên nghe được trong văn phòng truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Các ngươi nghe, bên trong động tĩnh gì? Trình Lâm bỗng nhiên nói, thật giống là giọng của nữ nhân. Tôn Kiêu vuốt cằm, tựa hồ còn đang thở dốc, phảng phất đang làm gì kịch liệt vận động. Phó Trọng Đình lờ mờ lông mày cau lên đến một mặt hiếu kỳ. Tạ Thanh Kha sắc mặt có chút không tự nhiên. Từ trước đến giờ đi cao lạnh phạm nàng xoay người, quay lưng cửa lớn, nói, chúng ta vẫn là trước tiên chớ vào đi rồi đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu, có đạo lý, này cảnh tối lửa tắt đèn. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong truyền ra loại này động tĩnh, thực sự là làm người mơ tưởng viển vông. Chính vào lúc này, trong văn phòng âm thanh dừng lại, sau đó, cửa mở rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.